Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tây Vân trong viện nha hoàn gã sai vặt loạn thành một đoàn. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà ôm Mông Tinh Tinh từ trên cây nhảy xuống. Né qua lui tới tỷ nữ gã sai vặt vòng trở về hoa viên. Viên trung lại có đào hoa. Kinh đô nhân gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ thỉnh chút thiện dưỡng hoa thợ thủ công. Bổn hẳn là tháng tư liền tạ đi hoa lăng sinh sôi mà đem hoa kỳ kéo dài tới rồi tháng sáu. Tuy rằng hoa kỳ kéo dài, nhưng này màu sắc và hoa văn hoa dung rốt cuộc vẫn là so ra kém sơ khai đào hoa. Thịnh Thanh Thanh đứng ở trên đường lát đá giơ tay hái được một chi đào hoa đưa cho Mông Tinh Tinh. Nàng sớm mà liền đuổi rồi Minh Hương đám người mang theo Tiểu Thủy Tinh trở về Nghi Lan viện. Trở lại trong viện rất nhàm chán còn không bằng đãi ở chỗ này. Như vậy nghĩ Thịnh Thanh Thanh tại chỗ xoay chuyển, cuối cùng đi hướng thô nhất kia viên cây hoa đào. Dưới cây hoa đào lập có bàn đá ghế đá, Thịnh thừa tướng cùng Lâm thị đều là hưởng thụ sinh hoạt người. Này đó đều là bọn họ gọi người trí hạ. Nhàn rỗi hướng nơi này tới uống trà tâm sự thiên tăng tiến phu thê cảm tình. Thịnh Thanh Thanh ngồi ở ghế đá thượng, nhìn trên bàn đá tàn hoa giơ tay vẫy vẫy đem này phất rừng ở mà. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra trang yêu tiểu hồ lô. Nhìn lại thả trở về, lại sờ soạng một quyển thoại bản ra tới. Nàng túi chữ vật nhiều nhất chính là lá bùa chu sa chờ đồ vật. Mặt khác đồ vật rất ít. Này bổn thoại bản là dĩ vãng Minh Hà tìm tới cấp nguyên chủ giải buồn nhi. Nguyên chủ không thích mấy thứ này ném ở một bên không có xem. Nàng hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy thuận tay liền ném vào túi chữ vật. Mông Tinh Tinh ôm đào hoa chi vẻ mặt say mê. Thịnh Thanh Thanh trầm mê ở trong thoại bản không thể tự kềm chế. Một người một yêu đều không có phát giác đến tới gần người. Thịnh Minh triển cao mày nhìn cúi đầu đọc sách nữ tử. Đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Hắn cuối cùng là đã mở miệng. Thanh Thanh, người như thế nào đến nơi này tới? Thịnh Thanh Thanh đúng là nhìn đến thời điểm mấu chốt. Nàng một phen đắp lên thoại bản không cao hứng mà ngẩng đầu. Thịnh Minh triển đứng ở bàn đá biên. Một thân nho sam tay cầm quyển sách. Hắn phía sau lập đúng là Thịnh Thanh Thanh tả nhìn không thuận mắt hữu xem càng thêm không vừa mắt. Thị vệ lương tế, trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Đây là nhà ta ở đâu yêu cầu cùng ngươi báo bị sao? Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh xả tiến trong lòng ngực. Ngữ khí thật sự là không nói được hảo. Thịnh Minh Triển không có lập tức nói chuyện, nhưng thật ra hắn phía sau lương tế giận dữ mở miệng. Đại tiểu thư, thiếu gia nghỉ tắm gội ngày sẽ tới nơi này tới là toàn phủ trên dưới đều biết đến sự tình. Ngươi là cố ý đi. Hắn liền nói cái này đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý. Lương tế như vậy vừa nói, Thịnh Thanh Thanh nhưng thật ra nghĩ tới, hình như là có chuyện như vậy nhi tới. Kia thì thế nào, Thịnh Thanh Thanh đối với để ý người sẽ không chút do dự nhượng bộ. Đối với nhìn không thuận mắt người, kia xin lỗi, tưởng đều đừng nghĩ, vừa lúc, trước mắt hai người kia nàng đều nhìn không thuận mắt. Đại tiểu thư, ngươi không cần quá phận. Lương tế nhìn Thịnh Thanh Thanh, trên mặt không có gì biểu tình nhưng là ánh mắt kia như là muốn đem nàng ăn dường như. Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà lại đem thư mở ra, không biết còn tưởng rằng nàng giết lương tế tổ tông 18 đại đâu. Này tàn nhẫn ánh mắt. Hai người bọn họ rốt cuộc có cái gì thù a cái gì oán a? Lương tế đối Thịnh Thanh Thanh vô lễ làm Thịnh Minh Triển có chút không vui. Hắn từ trước đến nay chú trọng lễ nghi tôn ti, không phải bởi vì Thịnh Thanh Thanh, gần là đối với lương tế dĩ hạ phạm thượng cảm thấy sinh khí. Lương tế ở Thịnh Minh Triển bên người cũng ngây người hồi lâu. Đối với hắn tính tình cũng sờ soạng cái thất thất bát bát. Biết được chính mình vượt rào vội vàng im tiếng, nhưng là nhìn Thịnh Thanh Thanh ánh mắt chút nào chưa biến. Thịnh Minh Triển đứng ở lương tế phía trước, tự nhiên nhìn không tới hắn ánh mắt, hắn do dự mà nhìn hãy còn cúi đầu nhìn thoại bản Thịnh Thanh Thanh. Hắn là một cái thói quen tối thượng người, hắn thói quen mỗi lần nghỉ tắm gội thời điểm hướng nơi này tới đọc sách. Cũng không tưởng rời đi, Thịnh Minh Triển xốc xốc áo choàng ngồi ở Thịnh Thanh Thanh đối diện. An tĩnh mà lật xem quyển sách, Thịnh Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Minh Triển cư nhiên sẽ ngồi xuống. Nàng trầm khuôn mặt thu hồi thoại bàn, hừ lạnh một tiếng ôm mông Tinh Tinh đứng dậy. Dựa vào nàng tính tình chính là đem đồ vật chém thành cha cũng sẽ không nhường cho nhìn không thuận. Mắt người, chính là này bàn đá ghế đá chính là thừa tướng vợ chồng thích nhất chỗ ngồi. Nàng nếu là đem nơi này chém kia chính là sẽ xảy ra chuyện. Tức giận nga, nàng đã không thể trực tiếp chém Thịnh Minh Triển cùng Lương Tế. Cũng không thể chém bàn đá ghế đá. Nàng cũng không muốn cùng chính mình nhìn không thuận mắt người đãi ở bên nhau. Thanh Thanh, Thịnh Minh Triển một tay đáp ở trên bàn một tay đặt ở trên đầu gối. Hắn có một đôi dị thường bình tĩnh đôi mắt, chẳng sợ hắn quanh thân mang theo người đọc sách đặc có nho nhã chi khí. Cũng giấu không được kia trong mắt đáng sợ bình tĩnh, ở nguyên chủ trong trí nhớ, người này trước nay đều là dáng vẻ này. Chẳng sợ ở mắng to nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ thời điểm cũng là như thế. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhưng là cặp mắt kia bên trong lại là gần lạnh nhạt bình tĩnh. Vân, điểm này tự hồ cùng trong nguyên tác có chút không khớp. Trong nguyên tác Thịnh Minh Triển chính là một cái nho nhã ôn hòa nhẹ nhàng công tử. Cùng ứng tu trúc cái loại này từ thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới quý công tử bất đồng. Mặc dù ứng tu trúc hảo đọc sách lại xa không có Thịnh Minh Triển ôn nhã. Thịnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn trừng mắt, tư duy phát tán tới rồi nguyên tác thượng. Đại khái là bởi vì tác giả thật là bởi vì thất tình đã chịu đại kích thích. Ngạnh xinh xinh mà đem mới bắt đầu bình tĩnh thông minh nữ chủ viết thành một cái Mary Sue. Đương nhiên, hiện tại chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Chủ yếu nam chủ người được đề cử cũng mới chỉ xuất hiện Thịnh Minh Triển. Ứng tu trúc cùng lăng trúc ba người. Nữ chủ hiện tại vẫn là cái kia mới bắt đầu bình tĩnh thông minh cô nương. Đến nỗi mặt sau sao? Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Bất quá cũng là, tác giả khuẩn chính là đem mấy khoản nam chủ toàn đưa đến nữ chủ bên người. Tà mị cuồng quyến cường thủ hào đoạt bản lăng trúc ôn tồn lễ độ tế thủy trường lưu bản Thịnh Minh. Triển ngọc liễm quang hoa ổn trọng đáng tin cậy bản ứng tu trúc lạnh nhạt vô tình bá đạo tổng tài. Bản tấn vương phong lưu hoa tâm lại vì ngươi trung tình bản vô song công tử ngốc manh đơn thuần lại. Vì ngươi rơi vào huyết tinh bản tiêu mân. Này, thứ nàng nói thẳng, nữ chủ băng không tật xấu. Nàng nếu là không băng, quản chi là muốn thành thần Nga. Thịnh Thanh Thanh càng nghĩ càng xa. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đem Thịnh Minh Triển đoạt nàng địa bàn chuyện này cấp đã. Quên, Thịnh Minh Triển thấy nàng sắc mặt mơ hồ liền biết nàng lại không nghe thấy. Ngón tay vuốt phẳng trang sách lại kêu một tiếng. Thanh Thanh, làm gì? Mông Tinh Tinh cầm móng vuốt chọc chọc Thịnh Thanh Thanh. Nàng mí mắt buông xuống. Không cao hứng mà hỏi ngược lại. Thịnh Minh Triển rõ ràng mà nhận thấy được kia ngữ khí bên trong không kiên nhẫn. Vỗ về thư giác ngón tay hơi đốn, ngữ khí như cũ ôn hòa, ứng nhị tiểu thư thác ta cùng với ngươi mang lời nhắn. Nói là muốn mời ngươi ngày mai du hồ, không đi, vì sao? Thịnh Thanh Thanh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhu nhu nhược nhược mà xoay người rời đi, khinh phiêu phiêu mà ném xuống lời nói. Không nghĩ đi chính là không nghĩ đi. Từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì kia ứng nhị tiểu thư cùng Thịnh Quý Quý giao hảo. Thỉnh nàng đi du hồ. Suy, bất quá là lấy cớ thôi. Thịnh Thanh Thanh lời này nói nhẹ nhàng phiêu phiêu. Kỳ thật trong nội tâm cảm thấy phi thường nghẹn khuất, tức giận nga, liền như vậy đi rồi căn bản không phù hợp khí chất của nàng. Chính là nàng lại không thể chém người. Lòng tràn đầy buồn bực người nào đó suy tư muốn hay không tìm thắng hắc phong cao thời điểm đêm này. Hai người chồng lên bao tải đánh một đốn. Gió thổi đào hoa lạc, hồng nhạt cánh hoa không ngừng ở trước mắt hắn xuất hiện. Thịnh Minh Triển bình tĩnh nhìn nữ tử rời đi bóng dáng. Hắn khóe môi từ đầu chí cuối đều phiếm ôn nhuận ý cười. Nhưng là cặp kia mắt như cũ bình tĩnh không gợn sóng. đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.